Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Pháp Toàn Chân Văn. Cửu thúc để Hoàng Thịnh một lần nữa bái sư, sự tình cuối cùng Vô Tật Ma chấm dứt. Trở lại khách sạn, liền có mấy cái hỏa kế đang vì bọn hắn thu xếp lấy đồ ăn. Nhìn thấy cửu thúc, còn nhiệt tình nói đây là trưởng trấn cố ý thăm hỏi bọn hắn. Hy vọng bọn họ mau chóng thu phục cương thi. Trốn qua một kiếp, A Cường lập tức hướng những người này thổi phồng sư thúc cửu thúc lợi hại bản sự. Đến, rước lấy sư phó ma ma địa bất mãn biểu hiện. Nhìn thấy A Hào một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ. Ma ma địa vì hiện ra bản sự của mình, liền hô to gọi nhỏ để A Cường đi mua đến gạo nếp xào quen. Thoa lên trên vết thương trừ bỏ thi độc. Mà lúc này tứ mục đạo trưởng thì tại cửu thúc thì thầm một phen về sau. Cửu thúc chết lặng nhìn Hoàng Thịnh một chút, lôi kéo hắn cùng tứ mục đạo trưởng đi gian phòng bên trong. Nhậm Châu Châu muốn theo tới, nhưng cũng bị vô tình ngăn ở bên ngoài. Thất lạc không thôi. Ma ma địa nhìn cửu thúc tứ mục đạo trưởng hai người lại một lần không nhìn hắn tồn tại. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ được. Đắc ý cái gì? Làm cái gì sự tình như thế lén lén lút lút? Mà bị gọi đi xào gạo nếp A Cường. Xem ra một chút ma ma địa. Coi lại một chút biến mất tại lầu hai đầu bậc thang cửu thúc bọn hắn. Ánh mắt lóe lên một tia ghen tị. Ghen tị Hoàng Thịnh có thể bị nhiều người như vậy coi trọng. Lại nhìn qua một bên hùng hùng hổ hổ không nghỉ ma ma đĩa. Trong mắt lại hiện lên một tia bất mãn. Cửa phòng vừa đóng bên trên. Hoàng Thịnh liền phát hiện cổ tay của mình bị cửu thúc nắm chặt. Trong lòng cảm giác không được tự nhiên lại duỗi thân. Sau đó, Hoàng Thịnh liền cảm giác chỗ cổ tay. Lại tràn vào đến một đầu róc rách nước dòng suối nhỏ tràn ngập sinh cơ lực linh lực. Đi lượt quanh người hắn kinh mạch. Trực giác cảm giác toàn thân ngứa một chút, lại như cùng mùa đông ngâm mình ở trong suối nước nóng sảng khoái vô cùng. Cỗ này linh lực cuối cùng tiến vào hắn Nê Hoàn Cung. Tại hắn Nê Hoàn Cung xoay quanh một vòng về sau, lại thuận đường cũ lui trở về. Cửu thúc thu hồi linh lực về sau, Hoàng Thịnh còn say mê tại kim đan kỳ linh lực trong thân thể rong chơi cảm giác thoải mái cảm giác. Bên trong, không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến cửu thúc lên tiếng, Hoàng Thịnh mới tỉnh ngộ tới. Không sai, lúc đầu buổi sáng tại pháp trường bên trên liền có chỗ hoài nghi. Hiện tại dò xét một phen về sau. Quả là thế, dưỡng mạch đại thành, căn cơ thâm hậu, linh lực mặc dù hao hết. Không có cách nào dò xét ra đến. Nhưng là ta nhìn A Thịnh Nê Hoàn Cung, vững chắc mà rộng rãi. Đúng là đến dưỡng mạch kỳ cực hạn. Nê Hoàn Cung cũng uẩn dưỡng đến này cấp độ tối ưu. Xem ra ra cửu thúc rất hài lòng. Sau khi nói xong, cửu thúc còn có chút ít tiếc nuối nhìn xem Hoàng Thịnh. A Thịnh, ta thật không nghĩ tới ngươi là một cái tu đạo kỳ tài cùng toàn tài. Sớm biết lúc trước đem ngươi thu làm môn hạ liền tốt. Ai, cửu thúc hiện tại ruột đều có chút hối hận thanh. Hắc hắc, Hoàng Thịnh giới cười, không nói chuyện. Nói hay không đều là đắc tội với người. Sư huynh, dừng lại, dừng lại. Ta tìm ngươi đến, không phải đến cảm thán A Thịnh tu luyện thiên phú. Tứ mục đạo trưởng vội vàng đánh gãy cửu thúc ý. Nghĩ xấu, A Thịnh, đã tiến ta cản thi nhất mạch. Ai, cửu thúc nghe chính là thật dài thở dài. Sắc mặt khó nhìn lên. Tứ mục đạo trưởng cũng yên lặng không nói. Sau khi... Hoàng Thịnh mới đánh gãy tràng diện xấu hổ yên tĩnh cục diện. Hắn hỏi một cái trong lòng thật lâu nghi vấn. Sư phó, sư bá, chúng ta nhìn một người tu vi. Chỉ có thể là thông qua linh lực tiếp xúc thăm dò sao? Có hay không biện pháp một chút cũng có thể thấy được tới. Cửu thúc nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh một chút về sau. Lúc này mới khẽ cười nói. Đương nhiên là có. Đạo môn chúng ta tiên hiền đa tài trí, tự nhiên cũng có lĩnh ngộ ra loại pháp môn này. Kỳ thật loại pháp môn này ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Ta có nghe thấy, Hoàng Thịnh vắt hết óc, đều nghĩ không ra có loại vật này. Chính là đạo môn tầm long điểm huyệt vọng khí chi thuật. Bực này pháp thuật, lại phân làm đo nhân chi thuật, xem địa chi thuật, khâm thiên chi thuật, đo nhân chi thuật. có thể xem nhân khí vận, đo hung cát, biết tiến thối. Xem địa chi thuật, có thể tầm long điểm huyệt, biết được đại địa chìm nổi. Khâm thiên chi thuật, có thể biết thiên cơ, hiểu quá khứ, thật là khủng bố, cũng là khó khăn nhất. Cửu Thúc chậm rãi nói đến, lợi hại như vậy, sư bá ngươi biết sao? Hoàng Thịnh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ai, bực này bí thuật người, không phải người thường có thể tu luyện. Nhất định phải tại thuật tính chi thuật từng có người thiên phú người mới có thể vào cửa. Ta cũng chỉ là căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, tại phong thủy điểm huyệt phương diện có một ít tâm đắc. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ là nghe nói bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, có một gọi Vương Tuệ Kỳ nữ, am hiểu đoán chữ xem bói, linh nghiệm phi thường. Về phần khâm thiên chi thuật, trừ cổ đại Lưu Bá Nhận, Lý Thuần Phong những đại sư này, mấy trăm năm qua, đã không có nghe nói có mới thiên cơ đại sư xuất thế. Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn trời, vì Hoàng Thịnh cẩn thận giảng giải. Nha, Hoàng Thịnh cái hiểu cái không? Đúng rồi, sư bá, vậy ngươi nói quan trắc người linh lực chi thuật, lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha, đã có đạo môn tiền bối sáng chế đo nhân chi thuật. Tự nhiên có cao nhân căn cứ đo nhân chi thuật, sửa cũ thành mới, ở đây cơ sở bên trên, phát triển ra một môn khác hiệu quả khác lạ pháp thuật. Đạo môn chúng ta cũng gọi tắt là vọng khí thuật, nhìn người linh khí người. Oa, Hoàng Thịnh đại hỉ, sư bá, có thể hay không dạy ta? Về sau đi, như thế pháp thuật quá tối nghĩa khó học, hao phí linh lực rất nhiều, mà lại thi triển quá trình tốn thời gian. Nhiều khi, pháp thuật thi triển về sau, muốn thăm dò người cũng đã rời đi, dần dần trở thành một môn gân gà. Cửu Thúc khoát tay nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là giảng giải cho ngươi trúc cơ kỳ tiến giai công việc. Cửu Thúc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, đúng nha, hồn tiểu tử, không cần luôn mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa. Tứ Mục đạo trưởng cũng xen vào tiến đến, giáo huấn lên Hoàng Thịnh tới. Ta không có, sư phó, ta rất cước đạp thực địa. Hoàng Thịnh ủy khuất nói. Tốt, sư đệ, trước làm chính sự đi. Cửu Thúc đưa tay ngăn lại Tứ Mục đạo trưởng tiến một bước quở trách. Tứ Mục đạo trưởng thuận thế liền hạ xuống bậc thang, hé miệng nhìn Hoàng Thịnh một chút, ánh mắt phức tạp lại dẫn một tia vui mừng. Hỏi Hoàng Thịnh nói, A Thịnh, ta và ngươi sư bá thường nói trúc cơ, ngươi biết cái gì là trúc cơ sao? Sư phó ngươi không phải nói trúc cơ, chính là đặt vững đạo cơ sao? Hoàng Thịnh nhớ tới nhập môn lúc Tứ Mục đạo trưởng đối với hắn nói. Hỏi ngược lại, vậy là cái gì đạo cơ? Tứ Mục đạo trưởng truy vấn. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, nghĩ không ra cái đầu mối. Lắc đầu, kỳ thật, đạo cơ, rất đơn giản. Chính là vì đại đạo đánh xuống nền tảng. Đương nhiên nơi này nói đại đạo vẫn là khoa trương điểm. Chính xác đến nói, là vì cảm ngộ đại đạo. Cửu Thúc tiếp lời vì Hoàng Thịnh giải thích nói. A Thịnh, vậy ta hỏi lại ngươi, như thế nào cảm ngộ đại đạo? Tứ Mục đạo trưởng lại hỏi. Hoàng Thịnh mộng, hắn đem đầu giao thành trống lúc lắc. Nói thẳng, sư phó ngươi cứ việc nói thẳng đi. Những này ta chỗ nào hiểu? Ta hiểu lời nói còn cần tìm ngươi sao? Đây là Hoàng Thịnh không nói ra trong lòng nói. Tứ Mục đạo trưởng lắc đầu, không có tiếp tục khảo vấn Hoàng Thịnh, nghiêm túc cho Hoàng Thịnh giảng giải. Ta lần trước không phải nói cho ngươi sao? Trúc cơ kỳ muốn mở thức hải, dung nạp thần hồn không ra, ngươi như thế nào cảm ngộ thiên địa đại đạo? Đương nhiên muốn ngươi trực tiếp dùng thần hồn cảm ngộ đại đạo. Cũng là kỳ tích chuyện bình thường. Đạo môn tiền bối vì thế, cho nên cố ý để chúng ta chuyên tu một hạng pháp thuật. Tu đến cực hạn chỗ, đem luyện thành một viên pháp triện chân văn. Tại thần hồn cùng ở tại thức hải chìm nổi. Có cái này mai pháp triện chân văn, chúng ta tu đạo sĩ liền có thể trực tiếp thuấn phát pháp thuật này. Cũng từ đây tiến vào một cái mới hoàn cảnh. Đạo môn chúng ta bên trong người, cùng yêu ma quỷ quái cận thân đấu pháp, liền không lại như vậy quá dựa vào ngoại vật. Pháp tản chân văn tu luyện không dễ. Toàn bộ trúc cơ kỳ, chính là tại tu luyện pháp thuật. thể nghiệm pháp thuật phía sau ẩn chứa đại đạo chân lý. Cô đọng pháp tản chân văn quá trình, mà lại, cô đọng thành pháp tản chân văn, mặc dù có thể nháy mắt thi pháp, nhưng là hao phí linh lực cũng tương đối quá lớn, cho nên phần lớn là kim đan kỳ trưởng bối mới tùy ý thi triển. Cho nên cũng chính là về sau, một chút người trong đạo môn, thường nói vô chú thi pháp là kim đan kỳ chân nhân độc quyền. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng, hai người từng câu từng chữ, vì Hoàng Thịnh giảng giải những này trên việc tu luyện bí văn. Minh bạch, Hoàng Thịnh nếm thử tổng kết nói, sư phó, sư bá, ý của các ngươi là, trúc cơ kỳ chính là tu luyện pháp tản chân văn quá trình. Kim đan kỳ chính là tùy tiện thi triển những này pháp tản chân văn quá trình. Đúng không? Dĩ nhiên không phải. Nói bậy, kim đan kỳ nào có ngươi nói đơn giản như vậy? Tứ mục đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị nói. A Thịnh, để cho ta tới cùng ngươi nói a. Cửu thúc nói. Trúc cơ kỳ cuối cùng. Thần hồn cùng linh lực. Pháp tản chân văn liền thành một khối. Hình thành một cái phù chú kim đan. Từ nay về sau. Cái này mai pháp tản chân văn đại biểu pháp thuật, liền trở thành thân thể của ngươi bản năng. Ngươi có thể như là sử dụng tay chân của mình đồng dạng. Tự nhiên sử dụng cái này đạo pháp thuật, liền lấy châm lửa chú đến nói đi. Cửu thúc cử đi ví dụ, sư huynh, không có người chọn châm lửa chú loại này tiểu thuật, đến làm trúc cơ kỳ chủ tu pháp thuật đi. Tứ mục đạo trưởng có chút bất mãn đánh gãy cửu thúc. Trúc cơ kỳ lựa chọn tu luyện pháp thuật quan hệ đến về sau phát triển cùng đấu pháp năng lực. Không có người sẽ tùy tiện làm lựa chọn, nhất là châm lửa chú, ngưng thủy chú những cơ sở này phù chú, càng là thuộc về ngay lập tức liền sẽ bị vứt bỏ đối tượng. Chỉ là đánh cái so sánh, cửu thúc nhìn xuống tứ mục đạo trưởng một chút, tứ mục đạo trưởng không nói. A Thịnh, nói một cách khác. Nếu như ta tại trúc cơ kỳ tu luyện châm lửa chú, cũng đem cô đọng thành pháp tản chân văn, cùng thần hồn linh lực dung hợp thành tựu kim đan. Như vậy cái này mai châm lửa chú liền sẽ trở thành ta bản năng pháp thuật. Cửu thúc nói, Hoàng Thịnh nghe gật gật đầu. A Thịnh, ta hỏi ngươi, ngươi thi triển châm lửa chú muốn bao nhiêu linh lực? Cửu thúc đột nhiên hỏi, Hoàng Thịnh sững sờ, nghĩ nghĩ. Hắn thi triển một lần châm lửa chú muốn dùng rơi 5 điểm linh lực. Đương nhiên đối mặt cửu thúc là không thể nói như vậy. Thế là hắn nói, đại khái nửa điểm linh lực. Ân, không sai, châm lửa chú cần nửa điểm linh lực tả hữu. Có thể ngưng kết ra một đoàn trên trăm độ ngọn lửa nhỏ. Cửu thúc trầm ngâm gật đầu. Kia A Thịnh có hay không thi triển châm lửa chú, vượt qua nửa điểm linh lực. Làm sao có thể? Hoàng Thịnh cười nói, pháp thuật thi triển linh lực yêu cầu không phải cố định sao? Làm ngươi dựa vào châm lửa chú thành tựu kim đan về sau. Châm lửa chú liền trở thành ngươi bản năng, ngươi có thể thông qua gia tăng linh lực bao nhiêu? Đến điểm khống chế lửa chú uy lực, từ một đoàn ngọn lửa nhỏ, biến thành một đám lửa hừng hực, biến thành một cái đại hỏa cầu, từ trên trăm độ nhiệt độ. Gia tăng đạo mấy trăm độ nhiệt độ, hơn ngàn độ nhiệt độ, đều có thể tùy ngươi một lòng điều khiển. Cửu thúc nói, Hoàng Thịnh con mắt trợn trừng lên. Cửu thúc cho hắn mở ra một cái thiên địa mới. Mà lại, có thể cùng thần hồn dung hợp pháp tản chân văn cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể đem một đạo pháp thuật ngưng luyện ra pháp tản chân văn liền có thể không hạn. Chế dung hợp. Chỉ là pháp tản chân văn đại biểu là đại đạo quy tắc. Lĩnh ngộ lại nói nghe thì dễ. Phái Mao Sơn đương đại xuất sắc nhất người. Là chúng ta trưởng môn đại sư huynh Thạch Kiên. Hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm. Ngưng luyện ra thiểm điện bôn lôi quyền cùng mộc thung đại pháp hai đạo pháp tản chân văn. Từ đó một chi siêu quần xuất chúng. Công phạt vô song. Cửu thúc cảm khái nói. Mong ngóng trong lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.